phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, đệ 501 trang. Liền ở Tây Vũ phát ngốc thất thần một lát công phu, chợt có điểm xấu cảm giác từ sau lưng đằng khởi, hắn mẫn cảm mà cảnh giác quay đầu lại. Lại nhìn thấy đúng là âm hồn bất tán Đan Vân cùng Lục Yến. Lục Yến vẻ mặt cảnh giác: Ngươi như thế nào ở chỗ này? Này quả nhiên là ngươi vị diện đúng hay không? Tây Vũ khôi phục bình tĩnh, hỏi lại: Đồng dạng lời nói ta cũng muốn hỏi các ngươi. Lục Yến càng thêm hồ nghi mà quan sát Tây Vũ, mà Đan Vân tắc lạnh lùng mà một mình xông vào trong phòng, cau mày mọi nơi tìm kiếm. Tây Vũ như suy tư gì mà chăm chú nhìn quá vài giây, nghĩ lại tính toán đi trước vì thượng, kết quả hắn mới vừa mở ra thang máy, Đan Vân thế nhưng xông tới đột nhiên đè lại bờ vai của hắn. Uy, ngươi cầm đi cái gì? Tây Vũ mở ra tay nàng, xoay người nói: Cái này, ta cần thiết cùng ngươi báo bị sao? Tiểu thư, Đan Vân người này luôn là phúc ngạo mạn lại khó chịu bộ dáng, giờ phút này biểu tình càng khó xem vài phần. Giao ra đây, nếu ta nói không đâu, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Chuẩn bị cùng ta động thủ. Tây Vũ dù sao cũng là bởi vì làm tệ mới cái thứ nhất tới nơi này, cho nên cũng không nghĩ có vẻ quá kiêu ngạo. Nghĩ lại thu liễm địch ý nói: Đáng tiếc vòng bán kết không chuẩn chúng ta vũ lực giải quyết vấn đề. Ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Đan Vân nheo mắt, rõ ràng vẫn là muốn cướp. Cũng may lúc này cửa thang máy lại khai. Từ Thỏ mang theo Bạch Khởi hai người khoan thai tới muộn. Thấy thế kinh ngạc hỏi: Nha, làm gì vậy a? Đan Vân biết bọn họ mấy cái quan hệ không tồi, rốt cuộc thái độ miễn cưỡng lui về phía sau một bước. Tây Vũ không biết như thế nào đối mặt Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, áy náy mà nhấp hạ khóe miệng, liền vòng qua bọn họ đi vào thang máy nội. Bạch Khởi muốn nói lại thôi mà muốn kêu trụ Tây Vũ. Từ Thỏ lại đè lại Bạch Khởi cánh tay, ý bảo hắn đi trước trong phòng nhìn xem. Bạch Khởi rất có ăn ý gật gật đầu, đến đỉnh tầng chung cư vòng một vòng, sau đó cầm huyền quan chỗ cái kia trang quá hoa hồng bình nước đi ra nói: Không tìm được, nhưng có cái này. Đan Vân cười nhạo: Đã sớm bị các ngươi bằng hữu cầm đi nga, hẳn là cũng coi như không thượng bằng hữu. Rốt cuộc hắn nhưng không tính toán cùng các ngươi chia sẻ đâu, các ngươi đang tìm cái gì? Lục Yên ánh mắt ngây người vài phần hoang mang, ở bên cạnh tả nhìn hữu xem. Từ Thỏ buồn bực mà nhìn phía thang máy, lại đối diện Bạch Khởi. Bạch hỏi về: Làm sao bây giờ? Đuổi theo hắn? Từ Thỏ rũ mắt, ngoặc kép: Đuổi theo lại như thế nào đâu? Ta làm không được. Bạch Khởi thở dài, đảo cũng không khuyên bảo ý tứ. Đan Vân giống xem ngu ngốc giống nhau liếc quá bọn họ hai cái, tự nhiên là trước mang theo Lục Yến theo đuôi Tây Vũ mà đi. Người khác bởi vì hữu nghị bó tay bó chân, nàng nhưng không hề có tưởng khiêm nhượng ý tứ. Sao tuy rằng trận này tin tức thiếu mà lại thiếu, nhưng Tây Vũ cũng phi thường xác định, trên lầu mấy người kia là biết người nắm giữ nhân vật cùng với muốn chọn ra vật phẩm là gì đó. Trong lòng ngực hắn kia đóa vô giá hoa hồng, thực dễ dàng khiến cho thảm thiết tranh đoạt, cho nên tự nhiên đến tránh đi đám người cẩu đến cuối cùng mới hảo. Tuy rằng Đan Vân cùng Từ Thỏ đều biểu trở ra giỏi về phân biệt mê cung năng lực, nhưng ai cũng không có Tây Vũ càng hiểu biết này tòa cao ốc kết cấu. Hắn bằng vào xuất sắc ký ức, lợi dụng thang máy lên xuống trốn đông trốn tây, rốt cuộc thành công mà hỗn qua cuối cùng một giờ, trực tiếp bị hệ thống truyền tống tới rồi lầu một đại sảnh. Bởi vì đã lục tục bị loại trừ vài người, trường hợp đương nhiên quạnh quẽ không ít, nhưng đại gia lẫn nhau như hổ rình mồi bộ dáng, nhưng nửa điểm nhi không có hiện ra lơi lỏng chi ý, luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn quảng bá. Trung truyền ra tiếng cười: Thân ái các tuyển thủ, đại gia lần đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà vượt qua vị diện 12 giờ. Chúc mừng, mới vừa rồi ta đã đem lưu trình nói rõ ràng. Các ngươi tuyển hảo ngươi cảm nhận chung đặc thù đạo cụ đi giao cho người nắm giữ sao? Hiện tại, ấn đại gia chạm vị từ tả đến hữu bắt đầu nghiệm chứng nga. Tha thứ ta lỗ mãng, ta quên ở đây còn có đã mất đi khế ước tuyển thủ Kiều Hơi Dương, Lục Yến, Bạch Khởi, thỉnh các ngươi ba cái đi trước trở về trạm trung truyền. Cảm tạ tham dự. Lời này âm rơi xuống, ở đây lại mất đi ba gã chủ bá, chỉ còn lại có Tây Vũ, Đan Vân, Từ Thỏ cùng Ứng Hành Trình mắt to chừng mắt nhỏ mà đối diện. Dựa theo quảng bá nhắc nhở, đầu tiên đưa ra đạo cụ hẳn là Ứng Biết Hành, hắn trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút chần chờ. Vài giây sau mới từ trong túi ra một chương điện tử gác cổng tạp. Giao cho Tây Vũ nói, xin cho ta rời đi cái này cao ốc. Quảng bá ý cười càng sâu, thật đáng tiếc. Tây Vũ cũng không có tư cách này đối với cái này đáp án. Đại khái đã ở Ứng Hành Trình dự kiến bên trong, cho nên hắn không có nhiều ít uể oải phản ứng. Trong lúc nhất thời cũng không có nói thêm nữa cái gì, ngay sau đó muốn hành động. Đó là đứng ở hắn bên cạnh Tây Vũ. Tây Vũ biết rõ chính mình dựa gian lận thắng lợi. Ánh mắt tự nhiên không tồn nửa phần vui sướng. Hắn thực máy móc mà từ áo khoác nội trong túi lấy ra kia đóa đã có chút tiểu tụy hoa hồng. Chậm chậm đưa đến Đan Vân trước mặt. Nói, ta đã không nghĩ rời đi. Tuy rằng người khác cho rằng ngươi xấu xí tàn nhẫn, nhưng ta lại thấy được ngươi thuần túy nhất thiện lương. Ta sẽ lưu lại, vĩnh viễn làm bạn ngươi. Đan Vân biểu tình trở nên phi thường khó coi. Tây Vũ lại nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, dã thú, ngươi đủ loại biểu hiện, thật sự là quá rõ ràng. Từ Thỏ ở bên bình tĩnh mà vây xem một màn này, cũng không có bất luận cái gì ghen ghét chi sắc, thậm chí còn hướng tới Tây Vũ cười cười. Quảng bá thanh đúng hẹn tới. Tây Vũ tiền thủ bắt được dã thú vương tử, đạt được khế ước vị diện thế giới sắp đóng cửa. Đếm ngược 3-2-1-1 đạo kim sắc khế ước ánh sáng từ Đan Vân trong thân thể bay ra, vững vàng mà dừng ở Tây Vũ trong tay. Bởi vì hắn đạt được khế ước, bên tai tự nhiên nghe được cùng dĩ vãng bất đồng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đạt được khế ước, trên người của ngươi khế ước số lượng vì 1. Không biết ngươi tìm được thuộc về ngươi trận doanh sao? Này rất quan trọng. Hết chương.